Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1223, bị giám thị địa kiếm tông. Lưỡng nghi viên bên trong, Từ Ngôn thu liễm toàn thân khí tức, cất bước hướng đi chỗ sâu, xung quanh bốn phía khi thì có vết nứt không gian biến mất. Bất quá Từ Ngôn không chút nào để ý tới, trình độ như vậy vết nứt không gian. Còn uy hiếp không được hắn bộ này mạnh mẽ bản thể. Đi đến chỗ sâu nhất cầu thang đá trận nhãn phụ cận. Từ Ngôn một tay đập xuống. Mang theo linh lực một trưởng trực tiếp đập vào trong bệ đá tâm. Dung nhập linh lực linh thức giống như một trận cuồng phong xuyên thấu qua cầu thang đá. Cho đến đem khối này đá lớn cảm giác cái thông thấu. Không có. Không có xích hỏa châu tung tích. Càng không có tiêu thiên phục nguyên thần. Chẳng lẽ lại thực sự có người lần nữa tiến nhập hóa cảnh, mang đi xích hỏa châu cùng tiêu thiên phục nguyên thần? Người này đến tột cùng là người nào vậy? Là tông chủ Cổ Phan Kỳ? Vẫn là Triệu Thiên Hoành? Lại hoặc là tam đại thiên kiêu một trong? Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn đang suy tính. Đã hắn có thể tùy tiện tiến vào hóa cảnh, còn lại đạt tới nguyên anh hậu kỳ cường nhân liền cũng có thể đi vào tới. Chấm ngâm nửa ngày. Lung lay đầu đường cũ trở về, đã bỏ lỡ cơ hội, hắn vẻn vẹn có chút thất vọng mà thôi, cũng không có ảo não cái gì, thiên địa linh bảo hữu duyên giả có được, không chiếm được còn chưa tính, không được đến xích hỏa châu, Từ Ngôn mang theo nghi hoặc quay trở về lưỡng nghi viên cửa ra vào, đi qua một khỏa lệch ra cái cổ thụ thời điểm, bước chân ngừng lại, Từ Ngôn nhớ tới một sự kiện. Năm đó vừa bị mang vào lưỡng nghi viên thời điểm, chính mình đúng vậy chờ ở viên này lệch ra cái cổ thụ dưới. Không chỉ gặp gỡ ở nơi này chuông hai, còn có người trúc cơ đệ tử ỷ là lão đệ tử. Muốn đổi lấy Từ Ngôn trong tay Minh Vân Tước, ngược lại bị đạp gãy một cái chân. Hồi ức lần nữa chuyển động, Từ Ngôn cẩn thận hồi tưởng một phen lúc trước bị ép đi vào băng hỏa lộ 2000 trúc cơ đệ tử bên. Trong. Hẳn không có cái kia què chân ra hỏa, chịu Từ Ngôn nhất cước, lấy trúc cơ tu vi muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế căn bản làm không được. Đã cái kia què chân đệ tử nhân họa đắc phúc, không chết ở băng hỏa lộ, như vậy có khả năng nhất lưu tại lưỡng nghi viên. Chẳng lẽ lại tiêu thiên phục nguyên thần đoạt xá cái kia trúc cơ đệ tử? Nghĩ tới đây, Từ Ngôn trong mắt sát cơ phun trào, tiêu thiên phục phải chết. Bởi vì tiêu thiên phục biết rõ đại trưởng lão Hoành Chí nội tình. Nếu như tiêu thiên phục chạy ra ngoài, không chừng có thể đoán ra đại trưởng lão là con rối. Mặc dù không có lôi vũ uy hiếp lớn, nhưng là tiêu thiên phục gia hỏa này đã trở thành Từ Ngôn tất sát mục tiêu. Một chút hồi tưởng, năm đó muốn cưỡng ép đổi lấy Minh Vân Tước gia hỏa lập tức bị Từ Ngôn nhớ lại. Lúc này một đạo thần niệm tại Từ Ngôn tâm đầu hiển hiện. Tiểu Thanh truyền đến tin tức, có một đầu tiểu xà đang đến gần bí cảnh cửa vào. Biết được Tiểu Thanh tin tức truyền đến, Từ Ngôn nao nao, không tại trì hoãn cứ vậy rời đi băng sườn núi hóa cảnh. Hóa thành thanh phong, điểm tay thu hồi Tiểu Thanh, Từ Ngôn rút đi bao phủ hai cái thủ vệ pháp thuật. Bóng dáng trong chốc lát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa rồi là thế nào? Làm sao như thế mệt dã rời? Không phải là cơm tối ăn đầu kia cá lớn có cái gì không đúng đi. Một vị thủ vệ thanh tỉnh lại. Lung lay đầu hồ nghi nói. Vương sư huynh ở nơi nào bắt cá. Nhìn lấy có yêu thú khí tức. Chẳng lẽ lại có độc. Ta vừa rồi cũng cảm thấy buồn ngủ. Bất quá bây giờ tốt hơn nhiều. Một vị khác thủ vệ xoa đầu nói. Lần sau vương sư huynh lại chộp tới thịt rừng. Vẫn là không nếm thì tốt hơn. Hắn giống như không quá có thể phân biệt độc vật. Người kiểu nói này, ta cũng bắt đầu sợ. Nếu là ăn chết rồi, hay chúng ta coi như là bị chết nhất oan kim đan tu sĩ. Không nghiêm trọng như vậy. Nơi này là tông môn, cũng không phải hiểm địa. Thật muốn chúng độc tự nhiên có nguyên anh trưởng lão cứu giúp. Khó nói trong tông môn cường nhân sẽ trơ mắt xem chúng ta bị độc chết a. Hai cái thủ vệ nghị luận. Một trận thật cũng không quá hoài nghi cái gì. Cách bọn họ mấy trăm trượng có hơn một cây đại thụ phía sau. một đầu tiểu xà vô thanh vô tức bò lên. Sau đó ghé vào lá cây giữa không nhúc nhích. Hai cái nhỏ ánh mắt tập trung vào hóa cảnh cửa vào vị trí. Đầu này tiểu xà mỗi ngày đều sẽ đến một lần băng sườn núi hóa cảnh. Mỗi lần đều sẽ ghé vào trên cây nhìn lấy hóa cảnh cửa vào. Xem xét đúng vậy ba canh giờ. Trận này âm thầm giám thị. Từ kiếm vương điện hai vị sứ giả đến lại bắt đầu. Địa kiếm tông bên trong không người phát giác. Tiểu xà quá mức phổ thông. Liền chút linh khí đều không có. Nhìn đúng vậy phổ thông loài rắn. Loại này tiểu xà tại trong núi rừng có rất nhiều. Các tu sĩ không người để ý. Tại tiểu xà phía sau. Cách xa nhau chỗ không xa có một tảng đá xanh lớn. Đá xanh phía sau. Từ ngôn ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Linh thức có thể rõ ràng cảm giác được tiểu xà tồn tại. Đầu này tiểu xà mục đích tại từ ngôn xem ra chỉ có một cái. Cái kia chính là thám thính bí cảnh tin tức. Đại điện ngoài cửa tiểu xà. Phải chăng cùng đầu này đồng dạng. Từ ngôn lấy tâm thần hỏi thăm về linh thú tiểu thanh. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Thân hình hắn mơ hồ. Cách xa này địa kiếm tông đã không tiếp tục chờ được nữa. Càng không thể lấy tiểu sư thúc thân phận trở về. Nếu không nhất định sẽ dẫn tới thân đồ liên thành. Lôi vũ quả nhiên đem rất nhiều tin tức để lộ cho hồn ngục trường. Từ ngôn trong lòng thầm hận. Lại không biện pháp gì. Lôi vũ đều đã chết. Nhưng hắn nói ra tin tức. Nhưng rốt cuộc thu không trở lại. Địa kiếm tông đãi khách lâu vũ bên ngoài. Âm thanh ủng hộ như là sấm nổ. Tốt. Vô danh công tử kiếm pháp quả nhiên huyền ảo. Như thế kiếm đạo. Người ta phải làm là thiên anh bảng 10 vị trí đầu A. Chân vô danh kiếm pháp hoàn toàn chính xác lợi hại. Chúng ta địa kiếm tông phong trưởng lão thế nhưng không kém A. Ngươi xem một chút cái này đạo lôi điện pháp thuật. Đem chân vô danh đều có thể vây khốn. Vây khốn nhất thời mà thôi. Nhìn xem nhìn. Đây không phải phá vỡ. Ai nha chiêu này quá lợi hại. Đây là kiếm pháp gì A. Thế mà có thể lấy bách kiếm hình thành trường long. Uy lực tất nhiên không nhỏ. Nhất định là nhân kiếm tông tuyệt học. Không thể so với ta địa kiếm tông La Thiên kiếm pháp kém. Chỉ sợ Triệu Như Phong cũng không là đối thủ đi. Nói nhảm, Triệu Như Phong nếu như có thể đấu qua được người ta vô danh công tử. Thiên anh bảng sớm sắp xếp phía trước ba chi vị. Đừng quên chân vô danh bài danh. Người ta thế nhưng là thiên anh bảng đệ tứ. Quên cái này gốc dạ. Hắc hắc, hoặc là nói vẫn là nhìn cao thủ so chiêu đặc sắc. Nhìn xem người ta chân vô danh cùng phong thải hoa. Không nói uy lực của chiêu thức. Người ta ra chiêu thủ pháp tư thái đều đặc sắc tuyệt luân A. Trở về từ ngôn trực tiếp xen lẫn. Trong đám người vây xem bên trong. Một đạo truyền âm phát ra. Chui vào chân vô danh lỗ tai. Nội dung chỉ có một câu. Tình huống có biến. Chúng ta cần phải đi. Nghe xong tình huống có biến. Chân vô danh liền biết rõ tình cảnh không ổn. Toàn lực oanh ra một kiếm chấn khai phong thải hoa. Phi thân rơi cùng lúc cười ha ha nói. Thải hoa sư muội tu vi quả nhiên càng phát ra tinh xảo. Cùng sư muội so chiêu tràn đầy cảm xúc. Ở phía dưới đột nhiên cảm giác được kiếm pháp hình như có đột phá hiện ra. Cái này không ở lâu. Ta muốn tìm chỗ tốt bế quan. Cảm ngộ kiếm đạo đi vậy. Nói chân vô danh ngự kiếm mà lên. Mang theo ngụy trang thành thủ hạ từ ngôn xa xa đi xa. Cứ vậy rời đi địa kiếm tông. Đối với chân vô danh nói đến là đến nói đi là đi vô lễ tiến hành. Phong thải hoa ngược lại là không có xem thường. Mà là điểm đầu tán nói. Như thế thiên kiêu mới thật sự là thiên chi kiêu tử đi. Bất cứ lúc nào đều có thể cảm ngộ đến kiếm đạo tăng lên. Xem ra ta còn muốn hảo hảo học một ít người ta sư huynh vô danh mới được. Không chỉ phong thải hoa. Nghĩ như vậy. Còn lại vây xem kiếm tông môn nhân cũng giống vậy. Vô luận trúc cơ đệ tử kim đan chấp sự vẫn là nguyên anh trưởng lão. Đều đối với chân vô danh cử động kính nể không thôi. Thật tình không biết người ta không phải đi đột phá kiếm đạo. Mà là bỏ trốn mất dạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.